Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 627: Thiên huyền đâm thần thông. Phải chăng phí tổn 10.000 độ cống hiến tiến hành một lần thần thông thôi diễn? Lần đầu thôi diễn có 1% xác suất thành công. Mỗi lần tiếp tục thôi diễn đều sẽ khiến cho xác suất thành công gia tăng cho đến 100%. Lý Phàm nhìn lên thiên huyền kính nhảy ra nhắc nhở, mặt không biểu tình, lựa chọn xác định, vạn tiên minh thể chất nội tu sĩ sẽ theo công huân đẳng cấp tăng lên, từng bước mở khóa đặc quyền nhất định, thể hiện tại tu hành sinh hoạt mọi mặt, tỉ như sử dụng trận pháp truyền tống lúc tiêu hao độ cống hiến giảm bớt, tăng thêm thiên huyền kính theo thị trường tiêu giá gốc định giá thu về vật phẩm số lần các loại. Nhưng một ít trọng yếu đặc quyền, chỉ có đạt tới đặc biệt đẳng cấp mới có thể xuất hiện. Tỉ như, diễn năm đặc quyền, hàng năm có thể xin một lần miễn phí siêu cách truyền tống. Diễn 10 đặc quyền, tại thiên huyền kính bên trong tìm tòi tin tức lúc, có thể sớm xem xét những cái kia. Nguyên bản muốn vượt qua tự thân tu vi một cảnh giới mới có thể nhìn đến tài liệu tương quan cập. Vật phẩm tin tức, diễn 15 đặc quyền, mỗi 10 năm một lần. Có thể thông qua thiên huyền kính ngẫu nhiên liên hệ với một vị tu vi so với tự thân cao hơn một cái đại cảnh giới tu sĩ. Nhưng không cưỡng chế giữa song phương có bất kỳ trách nhiệm, nghĩa vụ, có thể hay không duy trì đoạn quan hệ này. Toàn bằng mọi người bản sự. Mà diễn 20 đặc quyền, đó là có thể đang ngồi mà luận đạo bên trong, tiêu hao độ cống hiến tiến hành thần thông, chiến pháp thôi diễn, chỉ là cái này thôi diễn, thực sự có chút hố. Tiêu hao độ cống hiến rất nhiều không nói, thì liền có thể thành công hay không cũng không thể cam đoan. Bị đông đảo bên trong thể chế tu sĩ đậu đen rau muống vì chuyên môn dùng để thu về độ cống hiến lợi khí. Chỉ thấy Lý Phàm lựa chọn sau khi xác nhận, cùng hắn tự thân trước mắt hình dạng nhất trí tiểu nhân trong nháy mắt sống bắt đầu chuyển động. Sắc mặt nghiêm túc, mắt nhìn phía trước hư không, tay trái xuất trường, tay phải huy kiếm, nhàn nhạt quang mang tại tiểu nhân cách đó không xa bộc phát ra. Không gian một trận vặn vẹo mơ hồ, không có gì bất ngờ xảy ra truyền đến thiên huyền kính nhắc nhở. Lần này thôi diễn thất bại. Phải chăng phí tổn 10.000.000 điểm cống hiến độ tiếp tục? Nếu như tiếp tục, lại có 2% xác suất thành công. Nếu như từ bỏ, thì thôi diễn số liệu về không. Lần sau cần bắt đầu lại từ đầu. Người cũng có thể lựa chọn bù đắp thần thông số liệu chi tiết, từ đó gia tăng xác suất thành công. Lý Phàm trực tiếp lựa chọn tiếp tục. Sau một khắc, tiểu nhân một lần nữa bắt đầu chuyển động. Lần này thì triển Tùng Vân kiếm cùng phiên thiên trưởng hình ảnh, tựa hồ so với trước đó sinh động chút, nhưng xác suất thành công dù sao quá nhỏ, không có ra một hồi, liền lại truyền tới thất bại nhắc nhở. Tiến hành lần thứ 3 thôi diễn, cần thiết độ cống hiến liền đã tăng tới 20.000, mà thôi diễn thành công xác suất thì bất quá tăng lên tới 3%. Lý Phàm mặt không đổi sắc, lựa chọn tiếp lấy thôi diễn. Lần thứ 3 vẫn như cũ thất bại. Kế tiếp là lần thứ 4. Lần thứ 5, theo Lý Phàm tiểu nhân thi triển ra Tùng Vân kiếm cùng phiên thiên trường, càng ngày càng có thần thông bản thân vận vị. Lý Phàm thì là ẩn ẩn minh bạch cái này thiên huyền kính thôi diễn thần thông đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Đơn giản mà nói, là vì thiên huyền kính sáng tạo một cái khả năng tồn tại thần thông mục tiêu, đồng thời phụ gia thượng thần thông chỗ có được hiệu quả cùng uy năng. Tiếp đó, thiên huyền kính liền sẽ căn cứ kết quả, ngược lại đẩy tập được này thần thông cần thiết loại điều kiện, cũng đem tổng kết thành kinh nghiệm, lan truyền cho tu sĩ. Có thể tương tự ví, tu tiên giới thượng cổ thời điểm, có đại năng quan sát tu sĩ khác tranh đấu, chỉ liếc một chút liền có thể học được, cũng xuất hiện lại người khác thi triển ra thần thông. Này chi vị từ đây suy ra mà biết, trăm sông đổ về một biển, thôi diễn tiến hành số lần càng nhiều, tiêu hao độ cống hiến cũng càng nhiều, làm thôi diễn cần thiết giá cả đã tăng tới 10.000 mỗi lần về sau. Thành công xác suất cũng bất quá mới miễn cưỡng tăng tới 18%. cái này thôi diễn công pháp, còn thật không phải người bình thường có thể chơi lên. Thiên huyền kính bản thân thôi diễn năng lực tất nhiên không sẽ không chịu được như thế. Chẳng qua là cố ý thiết trí, ác ý tiêu hao độ cống hiến thôi. Mà tới được bây giờ tình trạng này, đã đập xuống rất nhiều. Đắm chìm chi phí quá cao. Nguyện ý từ bỏ tất nhiên là ít càng thêm ít. Tựa như lún vũng bùn, không cách nào tự kềm chế. Lý Phàm Tâm đã trúng nhiên. Nghĩ nghĩ, hắn đem tự thân đối với Tùng Vân Kiếm cùng phiên thiên trưởng thần thông hiểu được truyền. Tiến hành số liệu bổ sung. Trong nháy mắt, xác suất thành công thì theo 18% bạo đã tăng tới 78%. Mà thôi diễn giá cả lại không biến. Xem ra, có lý luận chống đỡ thôi diễn dù sao so với vô căn cứ bịa đặt muốn mạnh hơn quá nhiều. Lý Phàm thầm nghĩ trong lòng, lần nữa tiến hành thôi diễn. Nháy mắt về sau, một đạo thất thải thần quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào Lý Phàm trên người tiểu nhân. Mà cái kia tiểu nhân cũng giống như lĩnh ngộ được cái gì giống như. Trên mặt một bộ đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được thần sắc, trong miệng phát ra thét dài. Chỉ một chưởng đánh ra, phía trước trong hư không, chỉ một thoáng thời không vặn vẹo, lòng trời lỡ đất, càng nắm chắc hơn nói ánh kiếm màu xanh lam không ngừng lóe qua, xé rách bầu trời, mà Lý Phàm bản thân càng là trước mắt hiện lên một vệt kim quang. Bên tai có phấn chấn nhân tâm âm nhạc vang lên. Chúc mừng ngài thành công lĩnh ngộ thần thông. Phá thiên tâm kiếm thần thông nói rõ. Không câu nệ tại hình thái chiêu thức. Một quyền một trường, một đao một kiếm, đều là tùy tâm động. Có phá thiên chi uy. Phải trang phí tổn 50 vạn độ cống hiến. Tiến hành thần thông quán chú. Người cũng có thể tiếp tục đối phá thiên tâm kiếm tiến hành thôi diễn. Đã tốt muốn tốt hơn, nâng cao một bước, cần biết không cực hạn. Lần thứ nhất tiến giai thôi diễn hưởng thụ 50% ưu đãi. Chỉ cần 5 vạn độ cống hiến, xác suất thành công 8%. Theo thiên huyền kính liên tiếp nhắc nhở vang lên, Lý Phàm thần sắc trên mặt biến ảo, rốt cục có chút không kềm được. Vốn là coi là hắn cống hiến đổi độ đã đầy đủ nhiều, sợ là cả một đời đều dùng không hết. Hiện tại xem ra, vẫn là chơi không lại ngươi a. Thiên huyền kính, ôm lấy thử nhìn một chút tâm thái. Lý Phàm tiến hành tiến giai thôi diễn. Lần thứ nhất giảm giá. 5 vạn độ cống hiến. 8% xác suất thành công. Thất bại. Lần thứ hai tiêu hao tăng vọt đến 15 vạn độ cống hiến. May ra xác suất thành công cũng đã tăng tới 10%. Y nguyên thất bại. Dù là Lý Phàm trên người cách xù độ cống hiến, đều là gió lớn thổi tới. Giờ phút này nhìn lấy bọn chúng không ngừng nhảy lên, biến mất, cũng không nhịn được có chút thịt đau. Tại công pháp này thôi diễn bên trong, độ cống hiến dường như đã mất đi nó ban đầu có giá trị. Chỉ là hóa thành đẩy mạnh công pháp tiến hành thôi diễn nhiên liệu. Nếu như xác suất thành công mỗi lần đều ổn định tăng trưởng, Lý Phàm đoán chừng quyết định chắc chắn cũng có thể đem tiến giai thần thông thôi diễn đi ra. Có thể thiên huyền kính nhiều kiểu là thật có chút vượt qua Lý Phàm đoán trước. Tại xác suất thành công đạt tới 50%, lại một lần sau khi thất bại, Lý Phàm phát hiện nó thế mà không tăng. Thay vào đó, xuất hiện tại Lý Phàm trước mắt là một cái khác thanh tiến độ đặc hóa định hướng thôi diễn. Thần thông tiến giai thôi diễn xác suất tăng thêm sau khi thất bại. Có thể tăng thêm định hướng thôi diễn tiến độ. Sau khi tiến độ tràn ngập, có thể chỉ định thôi diễn ra thần thông đề thăng phương hướng. Tỷ như lực sát thương, quỷ quyệt trình độ, ưu tiên cấp, vân vân. Xác suất thành công không phải ổn định tăng trưởng. Nhưng mỗi lần tiến hành thôi diễn cần thiết độ cống hiến xác thực sự không ngừng tăng lên. Đã như thế. Muốn thôi diễn ra phá thiên tâm kiếm tiến giai phiên bản. Tiêu hao độ cống hiến sợ không phải thiên văn sổ tự. Hết chương.